Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, Phì Long. Tiểu mập mạp lập tức gấp rồi, đứng dậy nói nhiều như vậy làm gì, cùng ta đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, được, Nhiếp Phá nói, ta liền không tham gia náo nhiệt. Ta muốn thích ứng một chút kia Thanh Minh Vương, dù sao cũng là mới thương, không quá quen thuộc. Diệp Sát gật gật đầu, Nhiếp Phá nên rời đi trước. Sau đó Diệp Sát cùng Tiểu Mập Mạp tiến về tòa ăn. Tiểu Mập Mạp hướng lấy lão bản nương nói, 125 số thùng xe hướng đi. Lão bản nương nhìn hướng Diệp Sát. Tiểu mập mạp hiển nhiên không có tư cách biết rõ thùng xe cụ thể tiến về địa điểm. Diệp Sát nói, đúng vậy, ta nghĩ biết rõ, thuận tiện đi một chuyến, sau đó tìm người. Lão bản nương nói, 125 số thùng xe đi địa phương. Ân, là Tân Ngọc Thành, ngươi là định tìm mới nhân viên phục vụ. Diệp Sát gật gật đầu. Lão bản nương nói, vậy nhưng lấy trực tiếp nói cho ta tên, ta có thể cung cấp một chút tin tức, thuận tiện giúp ngươi tìm xem chỗ ở của hắn. Diệp Sát nói, còn có loại này tốt chuyện, lần trước đi Wakanda phế tích làm sao không nghe nói. Lão bản nương cười nói, lần trước ngươi không có cố định mục tiêu a. Diệp Sát yên lặng, thật đúng là như thế chuyện, lập tức nhìn hướng Tiểu Mập Mạp. Tiểu Mập Mạp nói, gia hỏa kia gọi Phì Long. Diệp Sát nói, tên ai có thể để cái này. Tiểu mập mạp buông tay nói, ta liền biết rõ hắn biệt hiệu gọi Phì Long, bọn hắn xe kia toa người đều gọi như vậy, tên thật không được rõ lắm rồi. Phì Long. Lão bản nương bỗng nhiên lộ ra cái giật mình biểu lộ nói, nguyên lai tìm hắn. Diệp Sát nói, người tựa hồ biết rõ người này. Lão bản nương gật gật đầu, sau đó tựa hồ là đang châm trước dùng từ, một hồi lâu mới nói, gia hộp kia là cái dị loại, ta không biết nên dùng cái gì từ ngữ hình dung, đoàn tàu trưởng đã từng nghĩ cho hắn trở thành nhân viên phục vụ cơ hội, nhưng cuối cùng không được nữa chi. Diệp Sát nói, vì cái gì? Lão bản nương nói, bởi vì hắn không tốt lắm câu thông. Diệp Sát một đầu dấu chấm hỏi, đây coi là lý do gì? Diệp Sát thăm dò nói, bởi vì hắn là cái thiểu năng trí tuệ. Lão bản nương nói, ngươi tổng quát rất chính xác. Diệp Sát bó tay rồi, lần thứ hai nghe được câu này rồi. Khó nói ra hỏa kia thật là một cái ngớ ngẩn. Nhưng một cái ngớ ngẩn làm sao lại sống lâu như thế? Một cái ngớ ngẩn như thế nào lại rất mạnh? Tìm được rồi. Lúc này, lão bản nương cầm lấy tấm phẳng nhìn một chút nói, căn cứ vệ tinh hàng đập ảnh chụp, các ngươi muốn tìm ra hỏa, trước mắt vị trí tại Tân Ngọc Thành Thiên Nhạc mắt xích siêu thị. Muốn ta đưa các ngươi đi phụ cận sao? Diệp Sát gật đầu nói, phiền toái. Lão bản nương không có nhiều lời cái gì, đưa tay hướng lấy xe cửa phương hướng ra hiệu rồi một chút. Diệp Sát cùng Tiểu Mập Mạp rời đi tòa ăn, rời đi tử vong đoàn tàu, đi ra tử vong đoàn tàu sân ga. Bốn phía là một chút lão kiến trúc, nhà ngang, thấp bé nhà ngói, đường phố bên xanh hóa có chút bẩn, mấy chiếc cũ kỹ xe đạp xếp ở nơi đó. Tân Ngọc Thành chính là như vậy một tòa lão thành, bởi vì chỗ xa xôi, phát triển kinh tế một mực không tốt lắm. Bất quá Tân Ngọc Thành có chính mình đặc sắc, hàng năm luôn có hai lần vô cùng náo nhiệt thời điểm. Vậy liền là Đá Ngọc Đại Hội. Đúng vậy, Tân Ngọc Thành sinh ngọc, nhưng này đối Diệp Sát cùng Tiểu Mập Mạp mà nói không có ý nghĩa gì. Dò xét một chút bốn phía sau, Diệp Sát hướng lấy mặt bên nói, đi, đi kia tòa kiến trúc trên đầu. Tiểu Mập Mạp gật gật đầu. Lão bản nương đã đem Phì Long vị trí nói cho bọn hắn rồi. Nhưng người luôn không khả năng mãi mãi đứng lấy không di động, cho nên vẫn là được tìm một chút. Diệp Sát nói kia tòa kiến trúc chính là Thiên Nhạc Mắt Xích siêu thị. Quy mô không nhỏ, có 3 tầng lầu. Diệp Sát cùng Tiểu Mập Mạp trực tiếp lên nóc nhà, sau đó đứng tại mái nhà biên giới. Mục tiêu của bọn hắn khả năng tại bên trong siêu thị, khả năng tại siêu thị bên ngoài. Đứng cao chút luôn có thể thấy rõ chút. Mà lại, nếu như tại bên trong siêu thị, tóm lại muốn ra đến, đứng tại nóc nhà, có thể trực tiếp tiếp cận cửa ra vào. Nhưng sự tình so Diệp Sát tưởng tượng đơn giản. Đứng lên nóc nhà sau, ngay tại sát vách đường phố, Diệp Sát liền phát hiện rồi mục tiêu, thậm chí không cần lấy Tiểu Mập Mạp chỉ cho hắn nhìn. Bởi vì đối phương có phi thường sáng rõ biệt hiệu cùng dáng người. Phì Long là người mập mạp, vô cùng mập mập mạp, có lẽ dùng viên thịt để hình dung so sánh xác thực. Rất nhiều người nói lên mập mạp thời điểm, cuối cùng sẽ nói mập lùn, nhưng là Phì Long không có chút nào thấp, hơn nữa còn rất cao, nhìn ra hẳn là có thể vượt qua 2 mét, lấy người bình thường tiêu chuẩn. Này thân cao đã tính toán trên cự nhân rồi. Đồng thời, Phì Long trong tay còn chảo rồi 10 cái cánh gà. Chân không đóng gói, siêu thị bán loại kia. Không ngừng nhét vào trong miệng. Mở miệng một tiếng, ăn vào đi, phun ra. Vậy mà mỗi một chiếc đều chỉ dùng rồi không đến 3 giây. Sau đó kia cánh gà cũng chỉ thừa xuống xương cốt rồi. Diệp Sát nhìn hướng Tiểu Mập Mạp nói. Ngươi nói chính là hắn. Tiểu Mập Mạp gật gật đầu. Diệp Sát nói, hắn có thể hay không đánh, ta là không biết rõ, nhưng hoàn toàn chính xác rất có thể ăn. Mà lại, thoạt nhìn thật sự có chút thiểu năng trí tuệ. Diệp Sát cảm thấy Phì Long có chút thiểu năng trí tuệ, không phải là không có đạo lý. Gia hồn này ở nơi đó ăn uống thả cửa. Nhưng trước mặt của hắn đứng lấy 3 người, cầm trong tay vũ khí, dương cung bạt kiếm. Tiểu Mập Mạp nói, 3 người kia sẽ chết. Diệp Sát đứng thẳng dưới bả vai từ chối cho ý kiến. Từ mặt ngoài đến xem, một cái chí ít vượt qua 400 cân, mập thoạt nhìn liền đường đều đi không được ra hỏa, nghĩ như thế nào đều không sẽ rất lợi hại. Bất quá đã nhưng Tiểu Mập Mạp nói rồi, Diệp Sát cũng không để ý, tìm chút thời giờ nhìn một chút. Phì Long gặm xong rồi cánh gà, lại từ trong ba lô túm ra 2 bao popcorn, mở ra sau cũng không chảo, trực tiếp hướng lên đầu, bắt đầu hướng trong miệng đổ, tựa hồ cảm thấy popcorn càng ăn ngon hơn một chút. Phì Long nhai a lấy, híp mắt. Vốn là bị thịt chen cực nhỏ mắt nhỏ, giờ phút này hoàn toàn là thấy không rõ rồi. Vất vả biết bao đã ăn xong, Phì Long mới lắc đầu rung não, từ trong ba lô cầm ra một đài hình tứ phương kim loại trang bị, tựa hồ hư hại, có nhiều chỗ nứt ra, lấy hướng bên ngoài kéo lấy cáp điện. Phì Long úng thanh úng khí nói, các ngươi nghĩ muốn cái này sao? Lấy được ăn đến đổi a. Chỉ cần ta hài lòng, liền có thể cho các ngươi. Ba người kia cũng không mở miệng, mà là cầm trong tay vũ khí, chậm rãi phân tán, sau đó chậm rãi hướng Phì Long dựa sát vào. Tiểu Mập Mạp nói, ba tên này khẳng định cùng Phì Long không phải một cái thùng xe. Nói cách khác, bọn hắn liền nên nghĩ hết biện pháp tìm ăn lấy ra. Có lẽ liền có thể đổi được đồ vật, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Sát không có trả lời, bởi vì tại Diệp Sát xem ra, ba người kia coi như kinh nghiệm lão đạo, ba đôi một, trước dùng ba góc trận thế vây khốn rồi Phì Long, hiển nhiên rất chính xác. Lúc này, một người trong đó cũng là đột nhiên ra tay, đi vòng đến Phì Long phía sau, hiển nhiên là khi dễ Phì Long quá béo, không đủ linh hoạt. Đột nhiên liền hoành nắm lấy dao quân dụng, đâm về Phì Long sau lưng. Phốp, lưỡi dao xẹt qua Phì Long sau lưng, cắt một vết thương, máu tươi rất nhanh rỉ ra, nhưng máu rất ít, vết thương không nghĩ giống bên trong sâu. Phì Long kia thân cực dày mỡ, vậy mà thành rồi không sai phòng ngự vật. Đau quá a. Phì Long xoay qua thân thể, phẫn nộ nói, không cho ăn liền đi chết. Phì Long một bên nói lấy, một bên giơ lên bàn tay, hướng về phía sau đập xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.